Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Tử Đế Trọng Sinh. Thật là nghĩ không ra bảy bước đoạn trường thảo độc dĩ nhiên như này khốc liệt. Lại thêm trên cấm linh xiềng xích, thậm chí liền linh quan cửu trọng thiên yêu tinh đều độc phát thân vong. Đừng nói nhiều như vậy, có người chết ở trước mắt khiến cho người ta sợ hãi. Nhanh lên đốt hắn, đi theo Thái hậu nương nương phục mệnh đi. Mới vừa mở hai mắt ra, Vương Đông mơ mơ màng màng bên trong liền cảm giác mình thân trên bị tỏa liên trói chặt. Hơn nữa trước mặt còn có hai cái thanh y nhân, cầm trong tay cây đuốc đi liền qua đây. Phẫn nộ, đây là Vương Đông lúc này trong lòng duy nhất khắc hòa. Chính là hai cái cửu tôi luyện cảnh giới tiểu thái giám cũng dám cho mình đường đường tử đế hạ độc. Còn muốn đốt chính mình, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Vương Đông vô ý thức tự muốn vận chuyển vô lượng thần lực, đem hai người này hóa thành cho bụi. Nhưng này thời điểm hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình đan điền rỗng tuếch, mênh mông thần lực không còn sót lại chút gì. Cùng này đồng thời một trí nhớ xa lạ liền tuôn chảy xuất hiện. Hắn rốt cục minh bạch tất cả. Nguyên lai mình mượn xác hoàn hồn, trọng sinh ở trăm vạn năm về sau. Thiên Cương Đế Quốc thất hoàng tử thân lên. Đúng dịp là, cái này vị thất hoàng tử cũng gọi là Vương Đông. Có người nói hắn sinh sản ngày trời giáng huyết vũ, sinh hạ thời gian 36 đóa quốc vận kim liên trong nháy mắt điêu linh phân nửa. Mẫu phi khó sinh mà chết, cử quốc náo động, bị nói thành là yêu tinh, là bất tường, kém chút bị quần thần bóp chết. Thế nhưng Thiên Cương Hoàng đế quá yêu chính mình quý phi. Quý phi chết sau liền đem toàn bộ yêu đều đặt ở thất hoàng tử thân trên. Mặc cho người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, như cũ làm cho hắn hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm. Tốt yêu nghiệt thiên phú, coi như là lấy Vương Đông tử đế nhãn giới nhìn, cũng không thể không được tán thán người này thiên tư. Tuổi gần 9 tuổi thất hoàng tử cũng đã là linh quan cửu trọng tu vi. Cái kia trời giáng huyết vũ căn bản là trời khóc, là thiên đố. Tu hành chi đạo 5 vị trí đầu kỳ, cửu tôi luyện, linh quan, minh thần, thần tuyền, thần dương, mỗi một kỳ phân cửu trọng thiên. Người thường muốn tu hành đến linh quan cửu trọng, chí ít cần 50 năm khổ công. Chẳng qua thất hoàng tử Vương Đông theo tiểu mất đi tình thương của mẹ, triều đình và dân gian phong bình kỳ kém, cho nên mệnh đồ đa xuyễn. 9 tuổi cái kia năm bị thích khách đánh nát đan điền, phế tu vi, nhưng không ai từng nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian 5 năm, hắn dĩ nhiên lần nữa tu hành, lần thứ 2 đạt được linh quan cửu trọng thiên. Nhưng ngay khi hôm qua, thất hoàng tử ăn một khối quế hoa cao, tu vi lại mất, liền này buồn bã vẫn lạc. Được, đã mượn thân thể ngươi sẽ làm nhận ngươi nhân quả. Ngươi an tâm đi đi, ngươi cỗ này thiên đố thân thể ta nhất định sẽ hào hào thay ngươi sử dụng. Vương Đông trong lòng tự lẩm bẩm hoàn tất, mâu quang trong lúc triển khai tinh quang nổ bắn ra. Đốt, hai cái cẩu nô tài, các ngươi muốn làm gì? Vương Đông đột nhiên mở miệng, hai cái thái giám nhưng thật ra dọa cho giật mình. Bất quá khi bọn họ chứng kiến Vương Đông thân trên 4 cái cổ tay to xích sắt thời điểm, tức thì liền cười, yêu tinh chính là yêu tinh, không nghĩ tới đoạn trường thảo đều không độc chết ngươi, đã không chết để ngươi chết một lần nữa. Phóng hỏa, hai cái thái giám vô cùng kinh ngạc biến thành nhe răng cười. Trong tay cây đuốc hướng tử đàn trên giường Vương Đông liền hạ xuống. Có gai mũi mùi truyền đến, đó là chiếu vào Vương Đông trên người liệt dầu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Vương Đông cảm nhận được đan điền trong nhẹ nhẹ tình cảm ấm áp, tức thì quân tâm đại định. Thái hậu cũng thật quá coi thường ta Vương Đông. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông chợt mở miệng phun một cái. một đạo dài hơn thước tử quang bắn tóe xuất hiện, một cái xoay quanh liền đem hai con cây đuốc cho thổi tắt. Tử quang lúc chìm lúc nổi, bên trong bao vây lấy một viên bồ câu đản cao thấp tử sắc hạt giống. Đây là cái gì? Linh quan tu sĩ phi kiếm. Hai cái thanh y thái giám kém chút sợ tè ra quần. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp, ngẩng đầu kêu gào nói, phi kiếm thì thế nào? Đây chính là cấm linh xiềng xích, có thể khóa lại ngươi một thân linh lực, nhìn ngươi còn như thế nào thao túng phi kiếm. Ngây thơ, các ngươi lấy vì chính là hạ phẩm linh khí là có thể vây khốn bản hoàng tử. Hạt giống, đi, Vương Đông tùy ý nỗ bĩu môi. Cái kia hạt giống mang theo lưu quang đi, trà sát vài tiếng, bốn cái xiềng xích hết thảy bị chặt đứt. Vương Đông hướng hai cái tiểu thái giám cất bước đi, mang trên mặt mê nụ cười dung. Ta cần hai người các ngươi mạng nhỏ, vì bị các ngươi hại chết thất hoàng tử Tuấn Táng. Hai cái tiểu thái giám liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Bọn họ hú lên quái dị chuyện ma quái, nhưng sau hướng đại môn liền liều mạng chạy như điên. Cổ thân thể này tu vi bị phế, lão tiểu nhị, hay là muốn dựa vào ngươi? Vương Đông một căn chỉ liền theo ở tử sắc hạt giống lên. Cái hạt giống này run nhẹ nhẹ, hai to bằng ngón tay cái căn tu liền bay ra ngoài. Kim Lý Công, Phi Hoa Trưởng. Hai cái tiểu thái giám chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Xoay người điên cuồng xuất thủ, cửu tôi luyện tứ trọng huyết khí lang yên lực lượng liền đột nhiên xuất hiện. Nhấc lên cuồng phong trận trận, nhưng Vương Đông căn bản không để bụng. Cái kia tu không trở ngại chút nào xuyên thấu hai người chiêu số. Chui vào hai người mi tâm bên trong, căn tu đang ngoạc nguậy. Hai cái tiểu thái giám đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt cũng chỉ thừa lại hạ hai kiện y phục cụt hứng bay xuống. Căn tu trường chạc cây, ở phía trên kết xuất hai cái lớn chừng trái nhãn đỏ như máu trái cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.